Thập phương võ thánh, chương 616 động thủ, 2. Góc truyện audio.com. Ca, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì? Bỗng nhiên Nhan Tử Du một thoáng mở miệng, nói một câu không giải thích được. Nàng chăm chú nhìn Ngụy Hợp, phảng phất tại lo lắng hắn sắp làm xảy ra chuyện gì tới. Ngụy Hợp sững sờ, hắn có chút hoài nghi. Là chính mình ngụy trang đến không tốt, vẫn là cái này Nhan Tử Du có chỗ nào cực kỳ mẫn cảm. Nàng tự hồ đã nhận ra hắn sắp áp dụng hành động. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Ca, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta cùng gia gia sống thế nào? Chúng ta cả nhà cũng chỉ thừa ba cái. Nàng lại có thể là suy đoán Ngụy Hợp muốn làm gì việc ngốc, cho nên mới có thể như vậy biểu hiện khác thường như vậy. Ngụy Hợp sửng sốt một chút, lập tức cười, ta không hề làm gì. Bây giờ có linh lực, khẳng định là phải thật tốt tu hành mới là. Yên tâm đi, ta còn có rất nhiều linh lực phương diện vấn đề, mong muốn hỏi thăm ngươi. Nhan Tử Du im lặng, nàng một bên ra ra lại là trái lại vỗ vỗ bả vai nàng. Không có chuyện gì. Vũ Tín hắn đã không phải là tiểu hài tử, hắn lớn lên. Nhan Xích Vũ cười nói, hắn kỳ thật lại làm sao không nhìn ra Ngụy Hợp chỗ khác biệt, nhưng này chút kỳ thật đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn còn sống, như vậy là đủ rồi. Ngụy Hợp run lên nhìn xem trước mặt hai người, yêu ma mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn vẫn rất có ý biết. Hắn khẳng định đáp ứng tiếng, nơi này đối với hắn mà nói, chẳng qua là tạm thời đi ngang qua đứng đài, như là đã đi đến mục đích, vì chiếu cố Nhan gia, hắn liền tìm cái tốt một chút thời cơ rời đi tốt. Dù sao hắn hiện tại là thân phận của Nhan Vũ Tín, nếu là bị người phát hiện hắn dùng cái thân phận này động thủ cướp đoạt Linh Vận Thành, như vậy Nhan gia ngày sau tất nhiên sẽ biến thành chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên Ngụy Hợp cũng vì hai người an bài một tuồng kịch, một trận nhường Nhan Vũ Tín chân chính chết đi, cũng làm cho Nhan gia bởi vậy thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt trò vui. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới thu thập. Nhan Xích Vũ phân phó nói, vừa mới hoàn thành nghi thức, ngươi đến mau sớm chỉnh lý ra cơ sở tu hành lý luận. Sau đó củng cố linh lực, lấy vì hạt giống lớn mạnh. Được rồi, Ngụy Hợp gật đầu. Hắn xông Nhan Tử Du cười cười, quay người hướng phía phòng ngủ đi đến. Đông đông đông, đúng lúc này, bỗng nhiên Nhan phủ bên ngoài đại môn bị gõ vang. Chúng ta là Linh Thuật Tháp, xin hỏi Nhan Vũ Tín ở đó không? Cần hạch tra một chút gần nhất tiệt linh thể hành tung ghi chép. Một giọng nam theo ngoài cửa lớn bay tới. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, hơi hơi quay đầu. Hắn tự hồ cảm giác được cái gì. Đứng ngoài cửa người, tự hồ có chút vấn đề. Xem ra, lúc trước hắn an bài đều vô dụng. Tới, xin chờ một chút. Nhan Tử Du tranh thủ thời gian chạy chậm đến qua đi mở cửa. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, nhìn về phía Nhan Xích Vũ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ cũng không có ý thức được sắp phát sinh cái gì. Hẳn là thông lệ kiểm tra. Dù sao trước đó tuyệt linh thể cũng thỉnh thoảng lại nhận kiểm tra. Nhan Xích Vũ hướng phía Ngụy Hợp an ủi cười nói, không cần lo lắng. Ngụy Hợp không có trả lời, mà là tầm mắt rời, nhìn về phía cách đó không xa cửa lớn hướng đi. Hắn giơ chân lên, từng bước một hướng bên kia đi đến. Vũ Tín, Nhan Xích Vũ hơi nghi hoặc một chút, cháu trai tại sao không trả lời hắn. Những ngày gần đây, đa tạ ngươi chiếu cố. Ngụy Hợp dẫm chân xuống, bỗng nhiên quay đầu, lộ ra mỉm cười. Nhan Xích Vũ một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Quảng cáo, rào, trong chốc lát một tiếng rít, Ngụy Hợp trở tay một chưởng vỗ ra. Một chưởng này nhanh như gió, lực lượng cường đại mang theo chung quanh khí lưu, đè ép ra một đạo trong suốt không khí trụ. Cột khí trong nháy mắt xuyên qua giữa hai người khoảng cách. Ở giữa Nhan Xích Vũ lồng ngực. Bành, một ngụm máu tươi theo Nhan Xích Vũ trong miệng bắn ra. Thân thể của hắn tựa như bị đạn pháo đập trúng. Uốn lượn, bay rớt ra ngoài. Trong đôi mắt già nua toát ra không dám tin ánh mắt. Oanh, Nhan Xích Vũ ầm ầm tiến đụng vào buồng trong. Mặt tường sụp đổ, liên tục xuyên thấu mấy tầng bức tường mới dừng lại. Trong lúc nhất thời triệt để không một tiếng động, Ngụy Hợp thu tay lại. Sắc mặt bình tĩnh quay đầu. Nhìn về phía vừa vặn dẫn người tiến đến Nhan Tử Du. Nhan Tử Du mở to hai mắt. Xinh đẹp trên mặt huyết sắc bá một thoáng trắng bệch. Thân thể nàng run rẩy, giơ tay lên, chỉ Ngụy Hợp, ra ra, hắn, ngươi thế mà, hắn đã không phải là người nhà của ngươi, là Ngụy Trang qua đi nhiễu sóng quái vật, xin lập tức tránh lui rời đi. Một bên một tên linh thuật tháp linh tộc người giữ chặt Nhan Tử Du, cấp tốc đem hắn bảo hộ tại sau lưng, lập tức mang nàng rời đi nơi này. Này người đối bên cạnh đồng bạn nói, Nhan Tử Du còn muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên phần gáy bị một thoáng chém trúng, hai mắt khẽ đảo, ngất đi, sau đó bị một nữ tử nâng nhanh chóng nhanh rời đi. Từng người người mặc linh thuật tháp áo bào xám nam nam nữ nữ, dồn dập trôi nổi dâng lên, bay vụt đến Ngụy Hợp bốn phía giữa không trung, đưa hắn bao bọc vây quanh. Trường bào vạt áo theo gió không ngừng tung bay. Hết thảy 6 người. Trên thân đồng thời tràn ngập lên nồng đậm ánh sáng màu lam. Khổng lồ đến vặn vẹo không khí linh lực. Dùng 6 người vì tiết điểm cấp tốc xuyên kết hợp lại. Hình thành một cái đường kính 20 mét phong bế linh lực kén lớn. Ngụy Hợp lẳng lặng đứng tại chỗ. Vừa mới lấy được linh lực hạt giống. Tại Nhan gia cơ sở tu hành pháp bên trong, đang thật sâu cắm rễ tại hắn ý chí bên trong. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài, hạt giống này liền là đủ đưa hắn toàn bộ ý thức cải tạo hoàn tất. Không nghĩ tới sẽ bị các ngươi phát hiện ra trước ta. Ngụy Hợp duỗi tay đè chặt bên mặt, bạch, phía sau hắn tóc bỗng nhiên biến dài. Đến eo, thân hình cũng dần dần bành trướng biến lớn. Cơ bắp từng khối nâng lên, hình thể càng ngày càng khôi ngô rộng thùng thình. Qua trong giây lát, hắn liền từ nguyên bản Nhan Vũ tín dáng vẻ, khôi phục thành chính mình cao 2 mét nhân loại nguyên hình. Người quái vật này, chờ xem, rất nhanh linh thuật tháp cao thủ liền sẽ đến đây trợ giúp. Đến lúc đó ngươi, bạch, nói chuyện thanh niên nam tử chợt thanh âm ngừng lại. Cả người giống như giật điện cứng đờ bất động. Hắn ngẩng đầu lên, thân thể không tự chủ run lẩy bẩy. Bởi vì ngay tại trước mắt hắn, vừa mới còn tại Ngụy Hợp đã đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Mà sau lưng hắn giữa không trung, một ngón tay đang không biết khi nào, nhẹ nhàng điểm ở lưng tâm yếu hại chỗ. Uyển như mũi đao đầu ngón tay truyền lại ra một cỗ để cho người ta run sợ cảm giác sợ hãi. Sâu kiến cũng nên rút lui. Ngụy Hợp thanh âm theo phía sau hắn truyền ra. Phốc phốc, một đạo huyết quang bắn tung tóe vung vãi. Thanh niên hai mắt trợn to. Con người che kín lít nha lít nhít tơ máu. Hắn cố gắng tụ tập toàn bộ linh lực. Hình thành linh lực vách tường phòng ngự phía sau lưng. Nhưng cũng tiếc, hắn toàn bộ linh lực, tại sau lưng người kia trước mặt, cũng giống như giấy, một đạo vô hình kình lực, xuyên thấu hắn sau lưng, theo lồng ngực ở giữa phá vỡ một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Thanh niên tựa như diều đứt dây, rơi xuống dưới, mang theo mảng lớn huyết hoa, Ngụy Hợp đứng trên không trung, bên cạnh vô hình lực hút dẫn dắt hắn dừng lại giữa không trung. Tán, hô, dùng hắn làm trung tâm. Vô số sương mù màu đen cấp tốc tuôn ra. Ngưng tụ thành một đầu hắc mãng. Hơn 1 mét to hắc mãng xoay quanh ngẩng đầu. Phát ra im ắng gào thét. Ầm ầm đụng đầu vào bốn phía linh lực kén lớn lên. Một mảnh pha lê phá toái tiếng truyền ra. Chung quanh mấy tên linh thuật tháp người kiểm tra dồn dập miệng phun máu tươi. rơi xuống. Ngụy Hợp không có dừng lại, dưới chân tại hắc mãng bên trên mượn lực một điểm, thân hình suy một thoáng tan biến tại chỗ. Ngay tại hắn tan biến không lâu, hắc mãng tản ra tan biến, phía dưới Nhan phủ một mảnh đoạn tường bên trong, Nhan Xích Vũ chậm rãi đẩy ra ngăn chặn chính mình gạch đá. Hắn hơi nghi hoặc một chút, đưa tay sờ sờ chính mình lồng ngực. Nơi đó rất rõ ràng là thụ thương, nhưng thương thế chỗ lại mơ hồ có một vệt kỳ dị lực lượng ở trong đó. Cỗ lực lượng kia tiến vào trong cơ thể hắn về sau, không chỉ không có tiếp tục phá hư trong cơ thể hắn tổ chức, ngược lại phi tốc tại tiêu trừ trong cơ thể hắn đã từng thụ thương lưu lại ám thương. Rất nhanh, cỗ lực lượng kia khứ trừ ám thương về sau, liền không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ, tự động tại hư vụ trung hòa dưới, tiêu tán hết sạch. Vũ Tín, Nhan Xích Vũ bỗng nhiên theo trong kinh ngạc tỉnh ngộ lại. Ngươi, hắn vội vàng đứng người lên, mong muốn hướng vừa mới chính mình tới địa phương nhìn lại. Có thể nơi đó đã chẳng còn gì nữa, chỉ có một mảnh sụp đổ Nhan phủ tàn vách tường đoạn tường. Lão gia tử, hắn căn bản không phải tôn tử của ngài. Cái kia chính là cái theo nguyên nguyệt tới quái vật. Đột ngột, mấy đạo khoác lên dày nặng xám đen ngoại bào bóng người, mang theo nồng đậm yêu lực bạch quang, bỗng nhiên xuất hiện tại Nhan phủ mặt đất. Một người trong đó nhìn về phía Nhan Xích Vũ, sắc mặt thong dong, mang theo một vệt mỉm cười. Bất quá chúng ta hướng ngài cam đoan, tôn tử của ngài thù, rất nhanh liền có thể được báo. Không, Nhan Xích Vũ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không biết vì cái gì Nhan Vũ Tín sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Không biết vì cái gì Nhan Vũ Tín lại đột nhiên công kích hắn. Càng không biết những người này đến tiếp sau là tới đây làm gì. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ có một tia suy đoán cùng lo lắng. Không, Vũ Tín không chết, hắn nhất định còn tại. Cầm đầu nam tử kia thương hại nhìn thoáng qua Nhan Xích Vũ. Không muốn đối mặt hiện thực sao? Một tên đáng thương, đi thôi. Hắn đang muốn tiếp tục truyền tống. Đúng lúc này, phía sau hắn tên kia một mực an tĩnh lấy người áo choàng, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Tìm được, xác định sao? Cầm đầu nam tử sững sờ. Người áo choàng không có trả lời, chẳng qua là xốc lên trên đầu che lấp vật, lộ ra một tấm tuấn mỹ lạnh lùng trắng nõn khuôn mặt. Nhìn về phía phương xa, oanh, nơi xa một tòa tựa như đại đỉnh kiến trúc ầm ầm nổ tung sụp đổ. Quảng cáo, nơi đó là Linh Vận Thành lớn nhất linh thuật tài liệu chân tàng quán chỗ. Đại lượng linh tộc người thét chói tai vang lên tứ tán thoát đi. Đạo đạo truyền tống bạch quang lấp lánh không ngớt. Tầng lầu sụp đổ phá toái, mặt đất nứt ra, khắp nơi hố. Ngụy Hợp đứng tại chân tàng trước quán, trong tay nhiều hơn một viên lóng lánh nhu hòa lục quang trái cây. Cái kia trái cây mặt ngoài che kín tinh tế tỉ mỉ lông tơ, quanh thân không ngừng phóng thích ra linh lực nồng nặc. Quá nhiều đồ vật hắn cũng mang không đi, cho nên trước đó điều nghiên địa hình tìm được, lúc rời đi muốn dẫn đi một dạng. Chính là vật này, linh thuật, địa long liên thứ. Đột nhiên một đạo quát chói tai theo chính diện chân tàng trong quán truyền ra. Một đầu màu vàng đất nham thạch tạo thành long hình, lao nhanh lấy uốn lượn bay ra phế tích, đụng vỡ hết thảy ngăn cản vật, phóng tới Ngụy Hợp. Bành, Ngụy Hợp trước người mấy cái hắc mãng tự động đan xen, kết làm tấm chắn, long hình hung hăng đâm đầu vào tấm chắn. Thoáng qua liền bị hắc mãng nhô ra, tầng tầng quấn quanh xoắn một phát, soạt âm thanh bên trong, thạch long triệt để vỡ thành vô số cặn bã. Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, một đầu hắc mãng bỗng nhiên bay ra, xông vào địa long bay ra phương hướng. Oanh, to lớn tiếng va đập bên trong, nơi đó kiến trúc phế tích lại lần nữa nổ tung, trước đó còn tại sinh cơ khí tức, một thoáng triệt để tiêu tán. Yêu thuật uy lực xác thực mạnh hơn nguyên nguyệt, nhưng cũng là như thế, Ngụy Hợp tính toán so sánh thực lực. Đối tại hắn hiện tại tới nói, chỉ cần không phải tông sư cấp, đòn công kích bình thường liền đối hắn lưu lại vết cắt đều làm không được. Nhẹ nhàng loại tới tay. Địa phương tiếp theo, nên là linh thuật tháp. Ngụy Hợp điểm nhẹ mũi chân. Đang muốn thả người rời đi. Người muốn đi đâu? Đột nhiên một tia sáng trắng lấp lánh. Thế mà lăng không tại hắn sắp vọt lên con đường bên trên xuất hiện. Trong bạch quang một người vừa người bay ra. Ngăn cản Ngụy Hợp tiến lên. Cái này người khuôn mặt tuấn mỹ. Đầu xinh đen sừng hươu. Trong hai mắt bạch quang lấp lánh. Phảng phất biển cả thâm thúy mênh mông yêu lực. Cơ hồ đem không khí chung quanh tia sáng cũng dẫn dắt đến vặn vẹo. Cỗ này yêu lực, ít nhất cũng là tiếp gần ngàn năm cấp bậc. Bạch, nhưng vào lúc này, giữa không trung lại có từng đạo khổng lồ linh lực ba động. Trong nháy mắt nhắm chuẩn bên này, rơi ầm ầm Ngụy Hợp trên thân. Hết thảy ba đạo linh lực trọng áp, theo ba phương hướng tụ tập lại, phụ tải tại Ngụy Hợp thân thể. Đó là linh vận thành tam đại linh thuật tháp lưới phòng hộ lạc phát động. Bành, kinh khủng trọng áp trong nháy mắt dùng Ngụy Hợp làm trung tâm. Chung quanh hơn 10 mét phạm vi, mặt đất cùng nhau sụp đổ 1 mét, là tả bạch quang truyền tống bên trong. Thuộc về truyền tống chùm sáng thỉnh thoảng ở chung quanh thoáng hiện. Từng đạo linh tộc nội bộ đại linh cường giả dồn dập hiện thân. Đem Ngụy Hợp bao quanh vây ở trung tâm. Ngăn chặn hắn, chỉ cần 5 phút đồng hồ. Bạch Linh Điện Hạ liền có thể theo Lư Lăng truyền đưa tới. Ban đầu hiện thân nam tử tuấn Mỹ bí mật truyền âm nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.